Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 3, học đường xuôi xèo. Góc truyện audio.com. Chép 3, giới thiệu sơ qua trường học The Queen. The Queen là ngôi trường dành cho học sinh quý tộc, trường do 6 tập đoàn lớn nước ngoài đầu tư và thành lập gồm nhà nó. Cô, Vi, Hắn, Phong, Kiệt. Trường rộng có khoảng 40 km vuông, được chia thành 4 khu dành cho 4 tầng lớp khác nhau. Khối A, dành cho tầng lớp quý tộc. Khối B, dành cho tầng lớp trung lưu. Khối C, dành cho tầng lớp hạ lưu. Khối D, dành cho HS thường. Dáng vẻ uy nghi của trường cũng đủ để người ngoài nhìn vào cũng phải kính ngưỡng người đã thành lập xây dựng trường này. Trường được chia ra nhiều khu để hoạt động. Có khu ăn uống riêng, khu giải trí riêng, khu bảo tàng riêng, lớp học riêng, kể tới tê cờ muốn xỉu un. Đồng phục của trường là, nữ thì mặc váy trên đầu gối, áo sơ mi tay ngắn, nhìn rất dễ thương, ngay cổ áo và cổ tay thì có dọc caro, thắt ca vát màu đỏ, nam thì mặc quần tây, áo sơ mi trắng cũng thắt ca vát như nữ. Đồng phục trường này màu váy nữ thì màu xám đen, dọc caro thì màu xanh sẫm đậm, áo màu xám, còn nam thì áo sơ mi trắng, quần tây áo khoác xám, cà vạt đỏ. Đồng phục có 102, TG rất tệ về thời trang ạ. Sáng thứ hai, bây giờ đã là 6 giờ sáng, một cô nàng như thiên thần đang ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên. Theo thói quen cô nàng bỗng bật dậy, đó chính là Khánh Anh. Cô cũng tự hỏi mình rằng sao hôm nay mình lại dậy sớm như vậy. Cô vội đứng dậy xoay xoay người mình rồi vào phòng vệ sinh cá nhân. Khoảng 10 phút cô bước ra trên người khoát bộ váy của trường. Bước lại gần tủ kính xoay qua xoay lại vài cái. Ngắm thật lâu bèn nói. Cũng đẹp ngắm xong cô bèn đi xuống nhà nhìn cô bây giờ thật duyên dáng trong bộ váy của trường. Mái tóc nâu trầm được cô xõa dài tới ngang lưng với mái ngố lưa thưa nữa. Nhìn cô bây giờ rất đáng yêu. Đeo chiếc giỏ sách bằng len do chính mình tự đan đeo lên người. Và bước ra khỏi nhà. Bước ra khỏi nhà có một chiếc taxi đã đợi sẵn cô. Vội leo lên xe, cô nói người tài xế chở cô đến trường. Tài xế taxi bỗng ngỡ ngàng trước độ kiêu của cô. Két, xe vừa dựng lại trước trường. Lúc đó cũng tầm 7 giờ vì đoạn đường từ biệt thự của cô tới trường cũng khá xa. Tất cả học sinh cũng đã vào lớp hết, sân trường trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng lá xao xao. Tiếng chim hót, điều tĩnh lặng đó làm cô có vẻ hài lòng hơn sự ồn ào. Vội bước xuống xe, vì đây là trường của nhà mình nên có vẻ cô đã tìm được lên phòng hiệu trưởng khá nhanh. Đùng thiết xa trường từ chân cô tung ra khiến cánh cửa phòng hiệu trưởng tét làm đôi và ngã xuống trước mặt cô. Ai gan to dám, rời khỏi tập hồ sơ ngước mắt lên ủa. À, ai dậy nè? Ông mỉm cười, con gái ba về khi nào vậy? Cô bèn cười chạy lại chỗ ông Khang. Ba nuôi của tụi nó và cô. Ba khỏe không? Cô bén đầu mình và ông Khang ông chỉ biết cười. Con gái này... Lớn rồi mà cứ như trẻ con, ý ta đã nghe mẹ con nói là con sẽ học ở trường đây. Ta đã sắp xếp hết rồi. Con sẽ học chung với Vũ nhé. Khánh Anh mỉm cười có vẻ hài lòng. À, vào đây mà quậy là ta mép mami đó nha. He he, ông Khang nói có vẻ châm chọc cô. Vì ông hiểu cô là thế cơ mà. Thôi được rồi, con sẽ học lớp 11A1 để ta đưa con lên. Như hiểu được ý ông. Cô vội nói thôi ba để con. Ông cũng hiểu được ý của cô nhưng ông sững lại và nheo chương mày. Cô thấy như ông đang muốn nói gì cô lên tiếng. Tản băng kia vài hôm sẽ về sau con ba à. Ông bèn cười và vẫy tay cô nói bye bye cô và chúc cô học tốt vui vẻ do đây là trường nhà mình. Cô tìm lên lớp nhanh chóng. Vừa gần đến lớp, Khánh Anh thấy bóng dáng một cô giáo đang đứng trước cửa lớp. Khi cô giáo quay sang thì thấy cô đang đi lại, bèn hỏi, em có phải là Khánh Anh không? Cô mỉm cười và trả lời, dạ vâng ạ. Cô giáo ấy cười nhẹ, cô tên là Trang, là chủ nhiệm của lớp em, thôi em đợi cô nhé. Như hiểu ý cô vội gật đầu, thế là cô Trang bước vào lớp học. Bên trong lớp, cuối giờ cứ như là bãi chiến trường ấy ầm, các em im lặng. hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Nghe tin vậy cả lớp im thiên thít. Em vào đi. Ồ, xinh quá nhỉ. Nam 1, đáng yêu phết. Nam 2, kiêu quá bạn. Nam 3, bla bla, xì, cũng son phấn cả ký chứ gì. Nữ 1, gớm. Nữ 2, cô cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh như thế này rồi thôi. Em tự giới thiệu mình đi nào. Chào các bạn, mình tên là Phạm Châu Khánh Anh. Rất vui vì làm quen với các bạn. Mình từ Hàn chuyển về. Kém theo đó là cái nháy mắt của cô làm cả đám con trai trong lớp ngã ngửa ra sau vì độ kiêu của cô. Cả lớp nghe thấy tên cô liền bàn qua bàn lại. Ủa sao tên giống vậy, cô nghe thoáng được là biết họ đang bàn về ai. Thưa cô, em ngồi ở đâu? Khánh Anh ngồi chỗ dưới kia nhé. Nói xong cô trang chỉ chỗ chiếc bàn gần cuối. Cả lớp ổ lên thật to. Rồi thế là tiếng xì xầm vang lên. Cô ta là ai mà dám ngồi chỗ chung với hoàng tử của mình? Nữ 1, cô ta đáng ghét. Nữ 2, bla bla. Cô nghe vậy liền nói thầm ôi trời, gặp phải lũ hám trai nửa rồi. Hai tiết học đầu của cô Trang trở nên nhàm chán với cô. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến ông anh hai đáng ghét của mình ba nuôi, nói là học chung với ổng mà sao có thấy ma nào đâu ta. Thế là à, chỉ có ở một nơi thôi. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu hết tiết đến giờ ra chơi đã vang lên. Làm cho học sinh cả lớp đang ngủ cũng ngồi bật dậy. Không chần chừ, co vội xuống căn tin của trường để lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình. Xuống được căn tin cứ như là khách sạn 5 sao ý. Cô chọn đại một chiếc bàn ngay góc cửa sổ ngồi xuống. Ngắm một lát rồi đi lại chỗ quầy thức ăn để lấy đồ ăn, nói là lấy phần đồ ăn chứ thật ra lấy phần 10 người còn ăn được hết nữa à, nào là gà rán, khoai tây chiên, kẹo ngọt, bánh bông lan, coca, sữa, bánh tráng, sandwich, thèm, mấy nhỏ xung quanh thấy cô như vậy liền banh mắt há hốc mồm nhìn cô như sinh vật lạ. Cô cũng không để ý, tiếp tục nhâm nhi khẩu phần của mình. Xôn xao một lúc cả canteen rộn ràng ồn ào lên. Hot boy, hot girl lần đầu xuống canteen, và đứa xúm lại nói. Cô không cần nhìn cũng đã đủ biết ai rồi. Đám boy girl đó ngồi xéo cô khoảng tầm 3 bàn. Anh Phong ơi, anh Kiệt ơi, anh Vũ ơi, chị My ơi, đẹp đôi quá à, bla bla, đang ăn bỗng cô khựng lại. À, thì ra là chị dâu à, vui nhỉ. Cô bèn nảy ra ý định. Cây cây cây cây, cho ông chừa cái tật bỏ bê em gái. Đang ăn, cô thấy vậy la toạt lớn lên. Cái gì mà hot boy? Có nước hot dog bánh mì kẹp xúc xích thì có. Thế là cô cười lớn lên. Đến nước này, bầu không khí bỗng im lặng. Hàng nghìn con mắt viên đạn hướng về phía cô hiểu ý, vẫn tiếp tục ăn cơm mà bỗng nhiên. Đùng tiếng đập bàn thật mạnh. Cô nghe vậy liền giã bộ trêu. Úi ra, chết tay ngộ rồi, đau quá. Cô phe phẩy tay mình và nói giọng của tàu khựa làm cả căn tin ngất ngây cười loạn. Trước mặt cô bây giờ là 5 đứa con gái trông có vẻ như một bầy con tắc kè bông ý, cô thầm nghĩ. Mặt gì mà cả ký phấn, môi thì chắc đỏ chót, cô vẫn bình thường, đứng dậy thản nhiên nói. Đau hôn nhếch môi một cái, thấy vệ ngọc diệu, đứa đứng đầu, vét giọng lại nghe có vẻ chanh chua. Mày cả gan là đứa nào dám nói cái hoàng tử của tụi tao là như thế hả? Khánh Anh biểu môi cười. Cô nghĩ sao vậy, ảnh tuộc quần cái tên đó tôi còn có hú gì? Cái gì mà hot boy? Huệ huệ, cô châm chọc ngọc diệu làm nhỏ tức sôi máu. Về phía tụi anh cô thấy bắt đầu có chuyện hay nên đã hớm người về phía cô cười. Thế là chị My nhà ta thấy vậy vội lên tiếng, lại đánh nhau à? Để tôi cơ mà. Vũ thấy vậy liền kéo tay My lại bảo. Xem kịch hay nè. Trong đầu Vũ suy nghĩ, em gái ơi em gái à, em lại nữa rồi. Về phía cô nhà ta thì đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỗng nhỏ rượu, thấy cô cứ chọc tức mình thì liền vung tay định tát cô. Nhưng cô đã lườm trước nên đã nắm được tay của nhỏ và bẻ ngược lại đẩy nhỏ té phịch xuống sàn. Bốn nhỏ còn lại thấy vậy liền xông vào định túm. Cô nhưng dân võ thì làm sao dễ ăn được. Thế là nộ long cước cô tung ra né qua làm hai nhỏ bị úp mặt té vào đất. Cô nắm tay một ả và tay còn lại cầm ly sữa của mình hất vào đầu nhỏ còn lại. Thế là cả bọn 5 đứa bị cô cho ăn cắm hết, thả tay nhỏ kia ra. Cô nói một câu làm cho cả trường lẫn tụi anh cô phải ồ lên. Mày tưởng tao hỏng dám hốt mày à? Cô nói với giọng chất đều ồ ai nấy cũng có vẻ bất ngờ với cô bạn Khánh Anh của chúng ta. Năm đứa đó thấy mình bị quê như vậy liền đứng dậy ôm mặt bỏ đi. Trước khi đi còn quay lại cảnh báo cô, tao sẽ không tha cho mày. Vâng, tao sẽ đợi chúng mày. Đá đều chúng xong cô xoay qua xoay lại phủi áo của mình và lắc nhẹ đầu, thế là tụi anh cô chứng kiến được sự việc nãy giờ bỗng nhiên đứng dậy tiến. Về phía cô, cả căn tin bây giờ nép thành hàng giữa nhường cho đám ấy đi. Vũ càng lại gần, thì vỗ tay bộp, bộp, bộp, bộp, đi lại phía cô, Vũ mỉm cười, ngừng vỗ tay và bèn lên tiếng. Em lại phá anh nữa rồi. Cả căn tin ồ lên, lời xì xầm bắt đầu rộ lên. Người thì, ê mày gậy nhì anh Vũ kìa, chết con nhỏ đó rồi, tiêu đời nó rồi, bla bla, cứ thế xì xầm lên. Khánh Anh thấy vậy liền nghĩ, được cho tới bến luôn liền chạy về phía Vũ. Đẩy chị Mi nhà ta ra. Baby à, người ta đi kiếm anh đó. Nhớ baby quá à, đi đâu mà bỏ em vậy? Hu hu chụt lên má Vũ một cái làm ai nấy cũng há hốc miệng ra nhìn. Mi thấy vậy liền máu tức dồn máu não lại véo tai Vũ. Anh dám ngoại tình à, đáng ghét. Ba liền quay bỏ đi. Vũ thấy vậy liền chạy theo Mi. Riêng có là nãy giờ đứng ôm bụng cười hả hê. Trong lúc Vũ đuổi theo Mi thì còn lại là hai tên bạn của Vũ, hai tên đó thấy vậy liền sáp lại gần cô. Đúng là đồ hám gái. Thấy tên Phong cứ nhìn chăm chăm vào mình hoài mà cứ sáp lại gần mình. Cô lấy tay mình đẩy khuôn mặt baby của Phong ra làm bịch, làm Phong bị thất thế té ngay xuống sàn kia, thấy bạn mình bị như vậy liền đứng ôm bụng cười. Ha ha, cô cũng vậy, cả căn tin lại nháo nháo lên, mồm chữ O ngước nhìn cô. Lần đầu tiên có người dám đụng vào các chàng hoàng tử của trường. Nhất là đối với cô gái vừa chuyển trường như Khánh Anh. Lãnh Phong thấy mình bị té mà cô ta còn đứng cười nữa liền tức xì khói. Ngồi dậy, quát to, này cô là ai mà dám làm vậy với tôi vậy hả? Cô thấy vậy liền đá đều lại liền. Ủa, tôi là tôi chứ ai? Hất mặt một cái, lẹp lè, cô, tôi sao? À tôi biết tôi đẹp rồi. Lạp lạp la, tên kia chứng kiến nãy giờ lại nghe thêm câu đó của cô nửa liền ôm bụng đứng cười hả hê, mọi người xung quanh ai cũng bắt đầu thấy khó chịu với cô. Có vẻ vì được các hoàng tử chú ý cả trường bắt đầu sầm xì lên. Rồi ngày tháng qua, cô có được bình yên hay không? Mời mấy bạn đóm xem chép 4 rồi sẽ biết nhé. Học đường rắc rối, cách chương.